Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1415, Lục Ma tướng quân. Ai? Lạc Diêu là ta tôn tử. Hắn là tính cách gì ta nhất rõ ràng. Cho tới nay hắn đều muốn thay thế ta trở thành Fairy Tail công hội hội trưởng. Điểm này hắn cũng cùng ta đề cập qua nhiều lần, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Makarov tiếp tục nói, cho nên Lạc Diêu mới chỉ có sẽ nghĩ tới dùng như thế phương thức cực đoan. Vô Thương nhíu mày, có lẽ vậy. Nói chung lần này Lạc Diêu hành vi đích thật là hơi quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì lời của ngươi, ta phỏng chừng hắn hiện tại thật sự chính là sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình tới a. Nói đến đây thời điểm Makarov không khỏi cảm khái một tiếng. Về phần hắn trong miệng nói điên cuồng sự tình, hiển nhiên là đối với nghiệp đoàn chuyện bất lợi. Nếu quả như thật phát sinh tình huống như vậy, có thể không phải Makarov nguyện ý thấy, mà cực kỳ hiển nhiên. Makarov cũng biết Vô Thương cùng hắn tôn tử Lạc Diêu đấu qua sự tình. Hơn nữa nhìn hắn tôn tử trong khoảng thời gian này biết điều như vậy cách làm, Makarov vẫn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Chỉ ít đề điều rất nhiều a. Hội trưởng khách khí. Vô Thương đứng lên, đồng thời xông Makarov 11 cười nói, ta chỉ là ở làm chuyện ta nên làm. Lạc Diêu là có hay không an ổn lại, Vô Thương không biết. Thế nhưng nếu như hắn thực sự khăng khăng một mực còn phải tiếp tục làm lại nhiều lần xảy ra sóng gió gì tới, Vô Thương cũng sẽ không giống lần này giống nhau xả nước. Cùng Makarov trò chuyện xong sau, Vô Thương liền rời đi phòng họp. Hiện tại đã được đến 5 triệu kim tệ thẻ. Vô Thương lại ra khỏi một chuyến lôi thần chi trùy. Đại lực mua không ít item phép thuật. Sau đó toàn bộ biến bán cho chân lý chi môn. Có lẽ là bởi vì lần này mua item phép thuật hơi chút càng có một ít giá trị. Cho nên cuối cùng Vô Thương vẫn phải là đến rồi 2 triệu giá trị điểm. Ngược lại là có hơi phiền toái. Quên đi. Hay là trước tích góp từng tí một item phép thuật. Chờ đấy cuối cùng lại một lần nữa tính bán của cải lấy tiền mặt a. Vô Thương lắc lắc đầu. Nếu không, mỗi lần mấy triệu giá trị điểm, mặc dù nói cũng không ít, nhưng là đối với hắn mà nói ý nghĩa lại không phải rất lớn. Mà đang ở Vô Thương đợi ở Fiore Vương quốc ngày thứ 5 thời điểm, trong vương quốc xảy ra một đại sự. Makarov cùng với Lamia Scale hội trưởng Huyền Ba, Ba Ba Sa Mã, Thanh Sắc Thiên Mã hội trưởng Bob, Yêu Miêu Chi Túc hội trưởng Robin tiến hành rồi một lần hội nghị. Mà lần này hội nghị nơi nhằm vào mục tiêu chủ yếu là Hắc Ám Nghiệp Đoàn thế lực Ba Lam đồng minh. Xuống, Lục Ma tướng quân, Nghiệp Đoàn. Có người nói, lần này hội nghị triệu khai chọn một ngày một đêm, làm sao, gần nhất không có đi ra ngoài sao? Làm Vô Thương đang ở đại sảnh nghỉ ngơi thời điểm, Kana lại cười híp mắt nhích lại gần, lại nói tiếp, ở toàn bộ nghiệp đoàn bên trong ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, còn thật không có cái nào ma đạo sĩ có thể sở hữu Vô Thương như vậy có phúc. Để bên cạnh những cái này nhìn tên từng cái đỏ mắt không ngớt. Đúng vậy a, ngoại trừ Kana ở ngoài, nghe nói cùng yêu tinh nữ vương Eza cũng là ái muội không rõ. Trong công hội bên hai đóa nổi danh nhất sẽ tiêu a. Bây giờ đều vây quanh Vô Thương chuyển động. Hết lần này tới lần khác Vô Thương còn luôn là một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ không sao cả. Xem như cấp bách chết mọi người. Ân, không nóng nảy. Vô Thương cười cười. Đối với hắn mà nói làm nhiệm vụ căn bản chính là vì một loại lạc thú mà thôi. Cho nên tự nhiên cũng chính là muốn đến thì đến. Không muốn đi đang ở trong công hội bên hảo hảo đợi. Điểm ấy Vô Thương vẫn là nhìn rất thoáng. Gần nhất trong vương quốc đại sự ký ngươi xem sao. Kana bỗng nhiên không giải thích được nhảy tới cái đề tài này bên trên. Đại sự ký. Vô Thương nhíu mày. Sau đó lại lắc đầu. Fiore trong vương quốc đích thật là tồn tại đại sự ký. Nói trắng ra là chính là sẽ đem một ít gần nhất phát sinh đều tiến hành tập hợp. Sau đó phân loại, dán ở phố lớn ngõ nhỏ, cung ma đạo sĩ cùng với nhân loại đều có thể biết. Đương nhiên, Vô Thương đối với đại sự ký có thể không có chú ý quá. cũng biết ngươi không có chú ý. Kana lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Sau đó chậm rãi nói rằng, nghe nói, gần nhất 6 ma tướng sẽ nghiệp đoàn thành viên phi thường sinh động a. Bọn họ giấu chân đã bắt đầu ở Earthlan cái này mảnh nhỏ trên đất khoách tán. Nói thời điểm Kana còn dùng tay lắc lư một phen trong tay nắm rượu đỏ. Gương mặt lơ đễnh, lục ma tướng quân, nghe được cái này nghiệp đoàn tên thời điểm Vô Thương không khỏi nheo lại con mắt. Nói trắng ra là lục ma tướng quân cùng ác ma trái tim cùng với minh phủ chi môn đều là thuộc về Ba Lam đồng minh, hơn nữa cũng coi là hắc ám công hội một trong tam cự đầu. Thế lực tổng thể cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là lục ma tướng quân trong đó còn có nhạc viên chi tháp bóng dáng. Trong nguyên bản kịch tính, lục ma tướng quân nghiệp đoàn bên trong tối cao vung quan Brian có lẽ là phía trước từ nhạc viên chi tháp bên trong mang đi ngũ đứa bé, đồng thời đại lực bồi dưỡng. Cuối cùng, lấy cái này ngũ đứa bé làm vì lực lượng nòng cốt mới. Chỉ có, tạo lập được lục ma tướng quân nghiệp đoàn. Đúng a, nghe nói lục ma tướng quân gần nhất động tác rất lớn đâu. Kana nhấp một miếng rượu đỏ. Động tác thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Bọn họ làm cái gì? Vô Thương không phải từ hứng thú. Bọn họ đồ lục một cái tên là Dã Núi Chi Tượng Nghiệp Đoàn. Đồng thời ở Earthlan rất nhiều thành trấn đều đối với nghiệp đoàn ma đạo sĩ triển khai công kích. Cho nên hôm nay hội trưởng mới sẽ đi tổ chức hội nghị. Nghĩ đến kế tiếp mọi người đối với lục ma tướng quân phải có chế tài hành vi lạc tương đương. Làm sao? Lại chuyện như vậy không phải hẳn là đánh giá quốc hội xử lý sao? Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Đánh giá quốc hội? Nghe nói như thế thời điểm Kana không khỏi nở nụ cười. Đánh giá quốc hội làm sao có thể đối với trực tiếp xuất thủ đối phó hắc ám nghiệp đoàn. Trừ phi 137 bọn họ không muốn sống mới là. Có chút đả sát sát sự tình. Còn là muốn chúng ta xuất thủ thôi. Đến với bọn họ, cũng chính là ở cuối cùng kết thúc công việc phụ trách bắt hành động nha. Kana trong lời này tràn đầy đối với đánh giá nghị hội trào phúng. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Khoan hãy nói, Kana lời này còn cũng có lý. Vào đêm thời điểm Makarov cũng đã về tới nghiệp đoàn, trở về đến công hội chuyện làm thứ nhất. Makarov liền triệu khai đại sảnh hội nghị. Makarov cả người đứng ở lầu 2 trên lan can. Hai tay chắp sau lưng thần sắc trịnh trọng nhìn lầu một bên trong đại sảnh hết thảy nghiệp đoàn. Thành viên. Không thể không nói Fairy Tail nghiệp đoàn không hổ là làm Fiore vương quốc đệ nhất nghiệp đoàn. Ngoại trừ những cái này tại ngoại chấp hành nhiệm vụ thành viên. Trong đại sảnh chỉ ít cũng đã tụ tập tận 200 tên ma đạo sĩ. Đương nhiên, trong đó đủ rất nhiều cấp ma đạo sĩ. Còn như Diệt Long ma đạo sĩ lời nói ngược lại là tương đối rất thưa thớt. Trừ ra Vô Thương không nói chuyện. Hắn mình biết, kỳ thực cũng chỉ có 3 gã. Một tên trong đó là như cũ ở bên ngoài tìm kiếm mình dưỡng phụ hỏa long Nasu. Còn có một danh thì là lần trước bị Vô Thương một quyền oanh ngất đi u quỷ kẻ chi phối thành viên. Gerziu, hắn là một gã thiết chi diệt long ma đạo sĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.